xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hà vẫn luôn lặng lẽ quan sát, trong lòng vô cùng ghen ghét Thảo nào trưa nay, con nhỏ CS. Ế, tê tiệt này lại chiên trứng, thay quần áo, hóa ra là chờ ở chỗ này. Một phong bì tiền lì dày như vậy khoảng 100 hoặc 200 tệ, còn mua nhiều quà cáp, đây là chuyện vinh dự cỡ nào? Mắt ông trời bị mù hả? Sao chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu Tô Mạt? Sau khi tiễn các thím ra khỏi viện thanh niên trí thức, Tô Mạt lại trở về nhà bếp nói với Mã Kiến Dân. Thanh niên trí thức Mã, anh đi gọi những thanh niên trí thức khác ra đi. Tôi chia quà cho mọi người, vừa rồi đã làm phiền mọi người. Đây là chuyện vui, đừng nói làm phiền, tất cả mọi người đều là đồng chí cách mạng. Mã Kiến Dân nói xong, đi gọi những nam thanh niên trí thức khác. Chờ mọi người tập trung đông đủ, Tô Mạt chia kẹo, trứng gà, bánh ngọt, táo đỏ, chia đều cho mỗi người một phần. Chờ sau khi về phòng, lúc này Mã Tiểu Quyên mới nói với Tô Mạt với nét mặt bội phục. Tô Mạt, cậu không lo lắng sao? Nếu là tớ, chắc sẽ sợ đến choáng váng, cậu còn có thể khéo léo tiếp đãi các bà ấy. Tô Mạt mím môi cười, không lên tiếng, xuyên sách cô cũng trải qua rồi, chỉ là cầu hôn thôi mà, không có gì phải lo lắng. Các thím vừa rời khỏi viện thanh niên trí thức đều vây quanh hỏi Lý Nguyệt Nga. Bí thư nhà bà cho bao nhiêu tiền hỏi cưới vậy? Một phong bì thật dày. Lý Nguyệt Nga duỗi ra số 4. 40 hả? Trông dáng vẻ không giống lắm. Chẳng lẽ là 400? Lý Nguyệt Nga gật đầu. Các thím đều hít sâu. Chính Lý Nguyệt Nga cũng bất ngờ. 400 tệ, rất nhiều người cũng chưa thấy qua số tiền nhiều như vậy. Ngay sau đó, chuyện Lục Trường Trinh cầu hôn Tô Mạt, nhà họ Lục cho 400 tệ tiền hỏi cưới đã truyền khắp đại đội thôn Lục gia. Lúc Lý Thúy Hoa nghe được tin này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chẳng lẽ bà ta nghĩ sai rồi? Thanh niên trí thức Tô này có bối cảnh khó lường sao? Nếu không sao Lý Nguyệt Nga đó lại có thể bỏ ra tiền hỏi cưới nhiều như vậy? Lúc trước con của bà ta cưới vợ, nhà bà ta cũng chỉ cho 200 tệ, đây xem như đã cao lắm rồi. Con dâu của bà ta còn là công nhân được nhận tiền lương đó. Lý Thúy Hoa càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cả người nôn nóng không nhịn được, bà ta lo lắng đến mức ngừng nhặt đậu phộng. Mà đi tới đi lui, Thúy Hoa, cô bị sao vậy? Đi lòng vòng khiến tôi hoa cả mắt, một thím khác có chút bất mãn. Không có gì, bữa trưa ăn no cho nên tôi muốn đi cho xuống cơm. Lý Thúy Hoa thờ ơ xua tay, bọn họ nhìn nhau, thời buổi này người ta đều ăn không đủ no. Vậy mà còn muốn tiêu hóa này kia. Nói dối cũng thật một chút đi chứ. Một thím không ưa Lý Thúy Hoa cười hỏi. Hay là cô thấy Lý Nguyệt Nga người ta cho tiền hỏi cưới nhiều, trong lòng hoảng sợ cảm thấy sắp bị đè đầu đúng không? Lý Thúy Hoa đang muốn mắng thì bỗng nhiên dừng lại. Đúng vậy, nói không chừng đây là kế hoạch của Lý Nguyệt Nga. Bà cố tình tung tin để cho bà ta nghe thấy. Số tiền được niêm phong màu đỏ, bà nói bao nhiêu cũng không ai biết được. Cho dù không đến mức đó nhưng thanh niên trí thức Tô là một người ở vùng khác, cũng sẽ không dám công khai tát vào mặt mẹ chồng mình. Nói không chừng bà chỉ cảm thấy mình không thể so sánh được với con dâu của bà ta, cho nên cố tình nói ra để chọc tức bà ta. Con dâu của bà ta được nhận lương, trong khi thanh niên trí thức Tô lại trồng trọt ở nông thôn, đây là rõ ràng sự thật, thấy thế nào thì con dâu của bà ta ưu tú hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nhà của thanh niên trí thức Tô khá giả hơn, một năm hai năm còn có thể nhớ có một cô gái, nhưng ba năm bốn năm, ai còn nhớ có một cô gái ở nông thôn như vậy? Không chừng còn sống cả đời ở nông thôn, nghĩ thông suốt, Lý Thúy Hoa lập tức vui vẻ trở lại. Có gì mà sợ, bà ấy cho bao nhiêu tiền hỏi cưới là chuyện của bà ấy. Nhà tôi không có như vậy, tôi xử lý mọi chuyện đều rất công bằng, nếu cho nhiều một bên ít một bên. Sao trong lòng của những con dâu khác có thể kính trọng? Đây không phải đang tìm chuyện cho nhà mình sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 32, HTML, Lý Thúy Hoa nói, trong lòng vui vẻ nở hoa. Tốt nhất nên gây gổ, đánh nhau, để cho Lý Nguyệt Nga không có ngày tháng yên ổn. Ngoài Lý Thúy Hoa nghe được tin này thì trong lòng ra còn có Triệu Cửu Hương mẹ ruột của Lục Hoa Quế. Bà thông gia chắc là đi quá xa rồi. Tiền hỏi cưới của con gái bà ta chỉ mới 50 tệ. Lúc đến cầu hôn chỉ cầm theo một cái túi bột mì. Nói trắng ra là đang khinh thường nhà bọn họ. Mấy năm nay cũng không nóng không lạnh với nhà bọn họ. Con gái của cô ta đã sinh cho gia đình bọn họ hai cậu con trai béo ú, càng nghĩ càng tức. Triệu Cửu Hương ngừng nhổ đậu phộng, nói với tiểu đội trưởng muốn đi xả nước, lén chạy đến chỗ làm việc của Lục Hoa Quế, kéo cô ta lập tức hỏi. Mẹ chồng của con thật sự cho thanh niên trí thức Tô đó 400 tệ tiền hỏi cưới à? Lục Hoa Quế đang không vui vì chuyện này, lúc trước rõ ràng chỉ nói cho 200, sao bây giờ lại biến thành 400? Con cũng không biết, chuyện này sao bà ấy có thể nói với con dâu như con được chứ? Mọi người đều đổ như thế thì chính là sự sự. Triệu Cửu Hương thật sự tức giận khi nhìn con gái như vậy. Con nhìn con xem, cái gì cũng không biết, con sinh ra hai đứa con, sau này nhà họ Lục gia có thứ gì con cũng chiếm nhiều nhất. Số tiền chi ra ngoài, sau này các con chia gia sản thì con còn được bao nhiêu? Con kiên quyết lên cho mẹ, quay về ầm ĩ lên, nghe không? Không nói đến 400 tệ, có ra sao con cũng phải lấy cho bằng được 200 tệ. Nghe không, hai, danh con C, H, ế, tê tiệt này, đừng chỉ lo làm việc không nói chuyện, có nghe không? Lục Hoa Quế mất kiên nhẫn nghe mẹ cô ta nói chuyện, chỉ có thể xua tay. Biết rồi, sau khi lấy xong thì nhớ đưa một nửa cho nhà mình, em trai con cũng sắp cưới vợ. Triệu Cửu Hương không quên dặn dò, Lục Hoa Quế bĩu môi không nói nữa. Buổi chiều, Tô Mạt lại nhận 3 phần đất. Bởi vì chuyện cầu hôn và tiền hỏi cưới 400 tệ, Tô Mạt rõ ràng cảm thấy các thôn dân chú ý đến cô nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn có ba hoặc hai thím lập hội với nhau đi ngang qua, chỉ vào cô nói nhỏ. Thấy cô nhìn qua lại giả vờ như không có gì rời đi. Tô Mạt cũng không nói gì. Khó trách thời đại này lời đồn thổi có thể khiến người ta chết. Mặc dù có thể chịu đựng một hai ngày, nhưng nếu thời gian dài, thật sự không thể chịu nổi. Đây cũng không phải chuyện xấu với cô. Nếu những người gặp phải chuyện xấu, bị những người này chỉ trỏ như thế trong vài ngày, có sức chịu đựng kém, có lẽ bọn họ sẽ tự sát. Buổi chiều Lục Trường Trinh đến bưu điện xã gọi điện thoại, không nhận được câu trả lời rõ ràng nên đành phải quay về đại đội trước, gọi lại vào buổi tối để thúc giục. Lục Trường Trinh trước tiên giúp mẹ mình nhặt đậu phộng rồi mới đi tìm Tô Mạt. Khi ra đồng, phát hiện vợ mình đang hự hự nhổ đậu phộng, không hề tỏ ra lười biếng chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trường Trinh nhanh chóng đi qua giúp cô nhổ lên, để cho vợ của anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Này, không cần anh nhổ đâu, anh nhặt giúp em là được. Tô Mạt nhanh chóng ngăn cản, tránh cho anh nổ năng lượng của cô đi. Đến khi nhổ gần xong thì anh nhặt, chỉ có vài chuyện mà thôi. Em nhổ được rồi, cũng không mất gì. Anh nhặt trước đi, em nhặt xong bên đây rồi qua bên kia, chúng ta thay phiên nhau làm. Không cần, anh nhổ cùng với em, đến khi xong rồi thì em trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Anh không sợ người khác nói anh có vợ quên mẹ hả? Tô Mạt cười nói, anh không quên, mẹ của anh biết. Lục Trường Trinh không để ý đến chuyện người khác sẽ nói gì. Anh giúp em nhổ hết thì em vẫn không thể trở về, em sẽ đi giúp các thanh niên trí thức khác. Lúc trước bọn họ từng giúp em không thể làm xong rồi thì đi về trước được. Lục Trường Trinh, vậy được rồi. Anh nhặt giúp em. Lục Trường Trinh yên lặng đặt cây đậu phộng xuống, thay vào đó nhặt nó. Tô Mạt nhổ xong thì lại đi giúp Mã Tiểu Quyên, đến khi làm xong đã gần 6 giờ. Tô Mạt bảo Mã Tiểu Quyên đi giúp Trần Lan, còn mình thì trở về nấu cơm. Cách chương.